Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1224, đều là nhân gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dẫn quang trong thành, vừa mới suýt nữa bạo phát một cuộc đại chiến trong trạch viện. Cả trai lẫn gái thi thể, điệp thành một cái phi thường hợp quy tắc hình lập phương. Một đạo cột đá đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuyên qua những thi thể này. Từ ở giữa nhất vị trí ló đầu ra tới. Sau đó nhanh chóng kéo dài tới mở. Hình thành một cái khắc văn phức tạp thạch đài. Như chóc những thi thể này. Này thạch đài là được dạng xòe ô. Có những thi thể này bổ túc đây cũng là một cái tế đài. Hoặc là nói. Quẻ đài. Một viện người tính mạng. Nói không có sẽ không có. Có lẽ nếu có luân hồi. Nếu có quỷ sai muốn hỏi. Hỏi bọn hắn vì sao mà chết. Bọn họ quả thật không nói ra. Nhân loại sinh mệnh có đôi khi không hề có thể so sánh con kiến càng kiên cố. Thực lực cự đại chênh lệch khiến một ít tu sĩ rất khó sẽ đem người làm thành người. Nhân gian có khi như luyện ngục. Lúc này, mặc quần áo văn sĩ nam tử. Liền đứng ở nơi này tế đài phía trước. Lấy chỉ nhúng huyết. Tại trên thạch đài miêu tả làm người ta hoảng sợ đồ án. Đó là một cái lõa lồ trên người có tà dị đường vân. Không đầu người, chi tiết tại hắn chỉ dưới ngòi bút từ từ đầy đạn. Dẫn quang thành thủ thành đại tướng Tịnh Dã. Bị người lấy trói heo phương thức. Đem hai tay hai chân gắt gao trói ở chung một chỗ. Nhét vào sân nhỏ một góc. Toán mệnh. Trịnh Phì không có hảo ý liếc Tịnh Dã liếc mắt một cái. Vì cái gì không giết hắn? Quẻ sư rất chân thành miêu tả. Không quay đầu lại, người này giết không được. Hắn nói, vì sao? Trịnh Phì lăng lăng hỏi. Đúng vậy, vì sao? Lý Xấu vội vàng phù hợp. Quẻ sư ôn hòa nói. Không có vì cái gì? Toán mệnh nhân ma mặc dù tốt giống như tính tình rất tốt. Từ không so đo bọn họ ngôn ngữ không hình dáng. Nhưng cho dù là Trịnh Phi, Lý Xấu như vậy không đến điều. Cũng biết, quẻ sư nếu như không lời muốn nói. Vậy bọn họ tốt nhất cũng đừng có hỏi nữa. Bất quá vạn ác nhân ma dù sao cũng là vạn ác nhân ma. Trịnh Phi thừa cơ nói điều kiện. Vậy ngươi phải cho chúng ta chơi điểm chơi thật khá. Là được là được. Lý Xấu tiếp tục làm theo đuôi. Quẻ sư tinh tế vẽ ra toàn bộ cuối cùng một khoản. Đem ngón trỏ thả vào trong miệng. Nhẹ nhàng mút vào sạch sẽ. Mà thôi, Phê Bình nói. Các ngươi giết người thủ đoạn quá thô bạo rồi. Tâm tình thiếu. Trạng thái hơi thiếu. Hương vị không phải rất tốt. Tại đây sau đó, mới quay đầu trở lại tới. Hướng về phía Trịnh Phi nở nụ cười. Các ngươi không phải rất muốn tìm cái kia đồ chơi sao? Ta hiện tại giúp các ngươi tìm ra. Trịnh Phi chẳng những không thích. Ngược lại bộ mặt cảnh giác. Ta nhưng không có mời ngươi hỗ trợ. Quẻ sư nói. Yên tâm. Là ta chủ động xem bói. Không thu các ngươi thù lao. Hắn lộ ra một cái hơi có vẻ tươi cười quái dị. Ta phi thường nguyện ý. Lâm Truy thành phồn hoa. Tất nhiên đông vực thứ nhất, có thể nói xe như nước chảy mã như long, danh dương thiên hạ tam phần hương khí lâu. Tại đây dạng một tòa hùng trong thành, tuy là đầu nhập vào lượng lớn tài nguyên, lại cũng chỉ có thể đành phải tại tứ đại danh quán phía dưới. Bất quá gần đây trong khoảng thời gian này, lại là phong sinh thủy khởi, hết sức hấp dẫn một ít quyền quý con cháu, phong nguyệt ban đầu. Đến từ tam phần hương khí lâu tổng bộ thiên hương thứ năm. Hương Linh Nhi, chính là kia để người ta chạy theo như vịt sống chiêu bài. Nàng tạm thời vâng mệnh, quản lý Lâm Truy trong thành này tòa phân lâu. Nghe nói muốn đem nơi đây, kiến thiết được sánh ngang tổng bộ. Cũng mơ hồ có tam phần hương khí lâu muốn đem tổng bộ rời đến Tề Quốc tới nghe đồn. Tóm lại Hương Linh Nhi vừa có mặt Lâm Truy. Liền dẫn tới vô số ong bướm, tranh nhau muốn tới thấy Phương Dung. Tuy là mọi người đều biết hiểu, tam phần hương khí lâu bên trong thiên hương, tâm hương, Bản chất trên là độc lập siêu phàm tầng thứ. Tam phần hương khí lâu siêu phàm lực lượng. Hầu như có thể coi là một cái siêu phàm tông môn. Làm phong nguyệt trường tam phần hương khí lâu. Cùng làm siêu phàm tông môn tam phần hương khí lâu. Cũng không nhất trí. Nhưng bởi vì tam phần hương khí lâu như vậy phong nguyệt danh tiếng. Cũng khó tránh khỏi gọi người có mập mờ nghĩ đến. Vốn cũng thấy cơ hội rất lớn. Mà vị này hương linh nhi. Ngây thơ rực rỡ. Thuần trong suốt dễ thân. Gọi người vừa thấy khó quên. Không cách nào không thương tiếc. Nổi danh sĩ khen viết. Quốc sắc vô cấu. May mắn được ngây thơ. Đạo hết mị lực của nàng. Có thể nói Lâm Truy công tử tận khom lưng. Đương nhiên. Hương linh nhi là rất thiếu ra mặt chiêu đãi người nào. Lúc này nàng, trên mặt mang theo rực rỡ tươi cười, sôi nổi hành lang chuyển mảnh. Cho dù ai thấy, quả thật một cái ngây thơ thiếu nữ. Chi nha một tiếng, đẩy mạnh một gian phấn hồng trong phòng. Nha, nàng vui mừng nói, ta hảo muội muội, người có thể tính đã về rồi. Ăn mặc một thân áo đen. Dùng sa mỏng che kín hé mở mặt muội nguyệt. Lúc này đang ngồi ở của nàng phấn hồng trong phòng. Bên cạnh là một tờ bàn trà. Cặp kia câu hồn đoạt phách con ngươi hơi đổi. Nghe nói mới vừa rồi là cùng Trọng Huyền gia quý nhân uống trà. Ta đây mới đi mấy ngày. Tỷ tỷ đã xem nơi đây kinh doanh được phong sinh thủy khởi. Thật là không dậy nổi. Hương Linh Nhi vừa nghe cái này liền đã chút giận. Bĩu môi, vốn tưởng rằng có thể nói chuyện chút ít hợp tác, không nghĩ đến là gối thêu hoa một con, hư hao tổn bổn cô nương thời gian. Muội Nguyệt cười nói như thế nào cũng kia lớn tuổi như vậy, vốn nên có một ít lịch duyệt tài. Hương Linh Nhi liếc mắt, lão gối thêu hoa, Muội Nguyệt động tác êm ái địa điểm trà. Nói như thế nào quả thật sinh ra Trọng Huyền tao nhã bậc này nhân vật. Không đến nỗi giống như ngươi nói như vậy không chịu nổi mới đúng. Con trai không mắc bẫy. Đành phải từ lão tử bắt đầu. Hương Linh Nhi thở dài một hơi. Hết sức không vui bộ dạng. Người này a, ta vừa bắt đầu cũng cho là hắn là giả chứ ăn cọp. Phụng bồi hắn cười cười nói. Phí không ít tâm tư. Không nghĩ tới thật là chỉ heo. Lấy heo giả trang heo. Khó trách giống như vậy. Muội Nguyệt không nhịn được một thoáng cười ra tiếng. Đi đâu mà cũng lại tìm không được ngươi này há mồm. Lau thạch tín một dạng. Thiên có thể giày xéo người. Hương Linh Nhi hi cười hì hì lấy đi phía trước thấu. Nào có a hảo muội muội. Không tin ngươi nếm thử xem. Ngọt lắm. Muội Nguyệt liền cười khanh khách nhìn nàng. Không nói lời nào. Cũng không tránh khiến. Nàng có ngây thơ 8-9 phần, nàng có mị hoặc 12 thành, thấu tới nửa đường, Hương Linh Nhi không thú vị dừng lại. Một cái xoay người, ngồi ở bên cạnh trên cái băng ngồi, đưa tay ngọn nguồn qua trên bàn trà chén nhỏ, mắt lại nhìn chằm chằm muội Nguyệt nói. Hảo muội muội, ngươi này thần long thấy đầu không thấy đuôi, rốt cuộc là đi nơi nào rồi? Chúng ta nói xong cùng nhau tới Đông Vực. Tay nắm tay làm một phen sự nghiệp. Ngươi lại thật ác độc tâm. Đều khiến tỷ tỷ ta mỏng khâm gối đầu một mình. Hàng đêm khó ngủ. Tỷ tỷ. Muội Nguyệt khẽ cười nói. Ngươi có chuyện của ngươi. Ta có chuyện của ta. Chúng ta không phải nói tốt lắm không can thiệp chuyện của nhau. Nếu không ngươi cũng cho ta nói một chút. 3 tháng thượng tuần. Ngươi đi nơi nào? Hương Linh Nhi nhẹ cười xinh đẹp. Tỷ tỷ có thể đi nơi nào? Đều là đứng đắn cô nương đi địa phương. Muội muội nếu có tâm, lần sau ta dẫn ngươi đi. Tốt nhất, Muội Nguyệt nói, tỷ tỷ ngươi thật muốn biết lời mà nói. Muội muội lần tới cũng dẫn ngươi đi. Hương Linh Nhi tinh tế nếm một ngụm trà, cuối cùng không dây dưa, chỉ nói, muội muội này trà ngâm được thật là tốt. Muội Nguyệt nhẹ nhàng phía sau dựa vào một chút, liền lập có mấy phần lười biếng hương vị. Nhân sinh khó được an bình. Trong trà nhưng có thanh tịnh. Hương Linh Nhi cười nói. Người tự đến Tề quốc uống bát âm trà sao? Cảnh giới là không tầm thường rồi. Quản là cái gì cảnh giới? Tất cả cũng cần phải tỷ tỷ đỡ mới được. Muội Nguyệt nhìn nàng nói. Tỷ tỷ, chúng ta nhưng là một nhóm mà. Hương Linh Nhi quơ quơ đầu. Nhè răng cười một tiếng. Hết sức ngây thơ. Tỷ tỷ thật là a, lại nói lão gối thêu hoa vậy sao không? Trọng Huyền Minh Quang đại gia. Chỉ cao khí ngang đi ra tam phần hương khí lâu. Hết sức đắc ý, mọi người nói tam phần hương khí lâu thiên hương. Tâm hương khó có thể thân cận. Bao nhiêu quan lại quyền quý muốn tìm vừa thấy không thể được. Mà hắn Trọng Huyền đại gia. Dễ dàng tới cửa, vô cùng đơn giản gặp nhau. Còn uống trà, nghe khúc, hàn huyên thiên, có thể thấy được là bảo đao chưa lão. Mị lực không giảm năm đó. Hắn khom lưng đang muốn tiến vào bên trong kiểu. Lại vừa lúc thấy một chiếc xe ngựa nào đó dừng ở cách đó không xa. Xuống một cái cẩm y hoa phục quý công tử. Nhìn dáng dấp quả thật bái phỏng Hương Linh Nhi cô nương đi đến. Khụ, hắn ho khan một tiếng. A thụ a, thấy thế bá. Như thế nào cũng không lên tiếng kêu gọi. Cách trương.